Chiến thần biến, chương 522, rút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, phanh, bạch y nữ tử bị Đằng Phi tốc độ cả kinh hơi ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, tuy nhiên phản ứng của nàng cũng là cực nhanh, giơ lên ngọc thủ, ba hạ xuống, vỗ vào Đằng Phi quyền thổ. Một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng theo bạch y nữ tử bàn tay chợt xông ra. Nhưng nàng hay là xem thường Đằng Phi vô địch quyền pháp, một cổ cực kỳ quỷ dị lực lượng theo bạch y nữ tử bàn tay ầm ầm tới, đem nàng đánh ra, cổ lực lượng này trực tiếp đánh tan cánh đột phá phòng ngự của nàng, theo cánh tay của nàng vọt lên, bạch y nữ tử hoảng sợ thu tay lại. Nhưng nàng cả con cánh tay, bị cổ lực lượng này đánh sâu vào được một trận chết lặng, ngay sau đó, đau nhức tùy theo tới. May mắn phản ứng của nàng rất nhanh, nếu không, chỉ sợ bằng cảnh giới của nàng, nầy cánh tay, sợ là cũng muốn phế bỏ. RT máu tươi, theo bạch y nữ tử khóe miệng tràn ra, xem ra tinh xảo không rảnh trên mặt kinh sợ này ra, mâu quang lạnh như băng, bắn ra vô hạn sát cơ, gắt gao nhìn chằm chằm Đằng Phi. Oanh, một cổ vô cùng mênh mông hơi thở cuối cùng từ bạch y nữ tử trên thân thể bộc phát ra, trong nháy mắt đã Đằng Phi thân thể đánh sâu vào được bay ngược ra hơn 10 dặm xa. Đằng Phi oa một tiếng, lần nữa nhả ra một ngụm máu tươi, bị huyền linh ngũ hành cầu cô đọng sau lục phủ ngũ tạng như cũng có dũng khí lệch vị trí cảm giác. Bạch y nữ tử, rốt cục bộc phát ra nàng toàn bộ thực lực. Vừa mới nàng cùng Đằng Phi giao chiến, trong xương kiêu ngạo cho phép, làm cho nàng đem cảnh giới của mình, cũng điều khiển ở hoàng cấp điên phong tầng thứ, muốn dùng sức mạnh đại vô cùng chiến lực cùng kinh khủng đại thuật đem Đằng Phi trực tiếp mạt sát. Lại không nghĩ rằng, Đằng Phi chẳng những cũng nắm giữ đồng dạng mạnh mẽ vô cùng đại thuật hơn nữa còn là hai môn. Đằng Phi mặc dù bị thương, nhưng một đôi tròng mắt cũng là cực kỳ sáng ngời, nhìn chằm chằm bạch y nữ tử cười hắc hắc nói. Cô nàng, biết ông lợi hại, vẫn có dám hay không đè ép thực lực của mình đánh với ta. Chấm chấm, người muốn chết, bạch y nữ tử lạnh lùng nói một câu, đưa tay chính là một trường đại thuật trào ra, một trường này đồng dạng ẩn chứa thiên đạo áo nghĩa cùng pháp tắc đan vào chung một chỗ, khổng lồ trường ảnh, tràn ngập vũ trụ hư không ép tới thiên khung tựa hồ cũng loan xuống. Đằng Phi tinh thần trong thức hải chiến tranh ma ngẫu nói. Chủ nhân, người không phải là của nàng đối thủ, ta đến đây đi. Chờ một chút, Đằng Phi cũng không phải là cậy mạnh hiếu thắng, thật sự là loại này đối chiến cơ hội quá mức khó được, hắn có thể dựa vào chiến tranh ma ngẫu nhất thời, nhưng lại không thể dựa vào chiến tranh ma ngẫu cả đời. Vĩnh Hằng Chi Địa đã phái ra hai người tới đuổi giết mình, hiển nhiên đã là phát hiện mình ở ngũ vực thế giới, coi như mình lần này có thể may mắn chạy trốn, nhưng tương lai trong cuộc sống, loại này đuổi giết chỉ biết càng ngày càng nhiều. Muốn tránh cho tình huống như thế, muốn để người nhà của mình bình an, chỉ còn lại có một cái biện pháp, đó chính là trở nên càng mạnh, chỉ có trở nên càng mạnh, mới có thể ở nơi này trong loạn thế tồn tại sống sót, mới có thể làm cho mình cùng mọi người trong nhà an toàn nhận được bảo đảm. Này, là một hoàng kim đại thế, là một quần hùng cũng lên thời đại, nước chảy bèo trôi, sẽ chỉ làm mình biến thành thời đại này một đóa tiểu lãng xài, bị vô tình cuốn đi. Vô địch quyền pháp chi tam sinh vạn vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi một tiếng gầm nhẹ trực tiếp thi triển ra vô địch quyền pháp trung cường đại nhất một chiêu đại thuật. Mênh mông không có vũ trụ trong hư không, các loại dị tượng rực rỡ sinh ra, một cổ sinh hơi thở tràn ngập cả không gian vũ trụ, ở đây khổng lồ vô cùng trường ảnh áp bách dưới, giống như bờ ruộng cỏ dại, bất khuất hướng về phía trước sinh trường. Nhìn phá ngươi đại thuật. Bạch y nữ tử kiều quát một tiếng, trên người kia cổ kinh khủng khí cơ rũ phát mãnh liệt, cả người giống như một vòng mặt trời, tản ra không có tia sáng, phát sáng như hàng tinh. Oanh, hai loại đại thuật đối với đụng vào nhau, khổng lồ trường ảnh sinh sôi đè ép các loại dị tượng, mặc dù bị Đằng Phi thi triển ra tam sinh vạn vật đại thuật đánh sâu vào được hiện đầy vết rách nhưng như cũ ngạnh xanh xanh đích chân áp xuống tới. Bạch y nữ tử tức giận, muốn bằng vào một kích kia trực tiếp đem Đằng Phi chân áp đến chết. Đằng Phi không ngừng vận hành bát bộ thiên long quyết thi triển giả lâu la tâm kinh theo cự trường bên bờ, bị đánh sâu vào máu tươi chảy lênh láng, nhưng này một đôi mắt cũng là vô cùng sáng ngời, cơ hồ trong nháy mắt lần nữa vọt tới bạch y nữ tử trước người. Ca ca, Đằng Phi mạnh mẽ vô cùng thân thể, rốt cục bị bạch y nữ tử này cổ không thể địch nổi lực lượng trấn áp cho ra hiện vết sách máu tươi, theo kia vết sách không ngừng xông ra, vọt tới bạch y nữ tử trước người. Đằng Phi toàn thân tràn đầy máu tươi, đã giống như một cái huyết nhân. Ngươi còn dám chủ động đưa tới cửa cũng được, ta đây sẽ đưa ngươi quy thiên. Bạch y nữ tử lạnh như băng vô tình khẽ quát một tiếng, giơ lên nhỏ và dài ngọc thủ, một ngón tay điểm hướng Đằng Phi mi tâm, một cổ tràn đầy mất đi lực lượng hơi thở trực tiếp oanh hướng Đằng Phi tinh thần thức hải. Bạch y nữ tử lạnh lùng nói, ta còn có này một môn tinh thần lực đại thuật, nhìn ngươi như thế nào chạy thoát. Oanh, kinh khủng vô cùng lực lượng tinh thần trực tiếp oanh vào đằng phi tinh thần thức hải, bạch y nữ tử khóe miệng nổi lên vẻ nụ cười lạnh như băng, thầm nghĩ trong lòng, kết thúc. Có thể nhưng ngay sau đó, bạch y nữ tử khóe miệng nụ cười cứng đờ, nàng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn cách mình hết sức đằng phi, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chúng tinh thần của ta đại thuật, làm sao ngươi có không có chết? Cả người là máu đằng phi trên mặt hốt nhiên đột nhiên đang lúc lộ ra vẻ nụ cười quỷ dị, bạch y nữ tử bản năng nhận thấy được chuyện không đúng, thân hình sẽ phải về phía sau lui nhanh đi. Chậm, đằng phi trong miệng lẩm bẩm một câu, nhưng ngay sau đó, một cổ càng thêm kinh khủng lực lượng tinh thần theo đằng phi tinh thần xí hải gào thét ra. Chạy trồm sóng lớn giống như trong nháy mắt đem bạch y nữ tử cho bao phủ, đồng thời truyền đến đằng phi kia lạnh như băng chí cực thanh âm. Tinh thần lực ta so sánh với ngươi trải qua. Bạch y nữ tử tinh thần thức hải bị quấy được loạn thất bát tao, đồng thời nàng kinh hãi vô cùng phát hiện mình tinh thần trong thức hải bàng bạc tinh thần lực đang lấy một loại tốc độ kinh người trôi qua. Người dám cắn nuốt tinh thần lực của ta. Chấm, bạch y nữ tử vừa sợ vừa giận, quả thực không thể tin được trước mắt một màn này thật sự. Một cái hoàng cấp điên phong cảnh giới người, lại có can đảm cắn nuốt tinh thần lực của mình. Có thể sự thật ngay khi trước mắt cũng không phải nàng không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần lực khổng lồ thiếu hụt, để bạch y nữ tử thân hình lung lay hai sáng ngời, sau đó cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu, kia máu huyết có thể trực tiếp miểu sát hoàng cấp đại năng, đến không khí chung, hóa thành một cái máu phượng hung hăng đánh về phía đằng phi. Phanh, đằng phi thân thể lại một lần nữa bị đánh bay, lần này đằng phi thân thể cơ hồ xuất hiện đại quy mô ra nẻ, lục phủ ngũ tạng cơ hồ toàn bộ lệch vị trí. Bạch y nữ tử đồng dạng không dễ chịu, nàng về phía sau lui nhanh đi, cả tinh thần trong thức hải tinh thần lực ở nơi này ngắn ngủn trong nháy mắt cơ hồ bị hút vô ích. Tay nàng phủ cái chán, nhức đầu muốn nứt, cảm giác như vậy là nàng cho tới bây giờ cũng không có nếm thử trôi qua, một đôi mắt bắn ra âm lãnh vô cùng quang mang, tàn bạo nhìn chằm chằm bị nàng đánh bay, toàn thân tràn đầy máu tươi đằng phi. Cắn răng nói, ta vẫn cảm thấy mình đã đủ coi trọng ngươi, nhưng đi không nghĩ tới ta còn là xem thường ngươi, đằng phi, ngươi rất mạnh, thật sự rất mạnh. Nếu như, ngươi không phải là vĩnh hằng chi chủ linh hồn luân hồi giả, ta nghĩ ta sẽ sinh ra làm ngươi nữ nhân dục vọng, nhưng bây giờ, rất đáng tiếc ngươi phải chết. Đằng phi ho ra máu, ngửa mặt lên trời cười to. Cô nàng, ngươi cũng quá để ý mình, làm nữ nhân của ta. Ngươi, còn chưa đủ tư cách. Miệng lưỡi lợi hại, ta không muốn nữa nói thêm cái gì, cái này đưa ngươi lên đường. Bạch y nữ tử ở tinh thần lực thượng chịu thiệt thòi lớn, quyết định dùng công phạt đại thuật mặt sát đằng phi. Đang lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một cổ ba động, một cổ cường đại đến làm cho người ta kinh hãi sinh mệnh khí tức tì đang lúc đem đằng phi bao phủ, đằng phi thương thế trên người, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục. Người nào, dám can đảm ngăn trở bổn cung làm việc, bạch y nữ tử rất là căm tức lớn tiếng quát lên. Hắn cùng với ngươi, không thù không oán, cô nương, người cần gì làm vậy đau hạ sát thủ. Trong hư không, chậm rãi đi ra một cái hồng y nữ tử, phương hoa tuyệt đại, mỹ đến làm cho người ta hít thở không thông. Đi tới đằng phi bên cạnh, vẻ mặt đau lòng cùng thương tiếc ôn nhu nói. Thật xin lỗi, ta đã tới chậm, đồng, tại sao là ngươi? Đằng phi ngơ ngác nhìn trước mắt này hồng y nữ tử, đúng là mấy năm không thấy đồng. Người gặp nguy hiểm, ta dĩ nhiên muốn tới. Đồng hướng về phía đằng phi lộ ra một cái dịu dàng nụ cười, sau đó xoay người, mâu quang trong trẻo lạnh lùng nhìn bạch y nữ tử. Người đã bị thương, còn muốn đánh tiếp sao? Bạch y nữ tử cười lạnh nói. Không sai, ta là bị thương, có thể hắn đã không có chiến lực mà ngươi không là đối thủ của ta. Chấm, như vậy, lại thêm ta đi. Một cái độc dày giọng đàn ông, đồng dạng từ vũ trụ trong hư không truyền đến. Bạch y nữ tử con ngươi chợt co rút nhanh, trong lòng nghĩ thế nào có lại tới một người. Hai người này thực lực cũng rất cường đại, bọn họ lúc trước ẩn thân tại hư không, ta thậm chí không có thể phát giác. Một cái thân hình cao lớn râu quai nón nam tử, vai khiêng một thanh khổng lồ hắc thiết kiếm, từ kia trong hư không chậm rãi đi ra, bình tĩnh nhìn bạch y nữ tử. Lại thêm ta có đủ hay không? Ngươi là Long Nhất, bạch y nữ tử có chút khó tin nhìn cái này râu quai nón đại hán, cả giận nói. Long Nhất, ngươi biết không biết mình đang làm cái gì vậy? Ha ha ha, Quảng Hàn Tuyết, ngươi nhìn ta Long Nhất giống như kẻ ngu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có ngươi theo đuổi ta, đồng dạng có ta theo đuổi, nhìn ở chúng ta đồng dạng đến từ vĩnh hằng chi địa phân thượng, Quảng Hàn Tuyết, ta không làm khó dễ ngươi, trở về đi thôi. Long Nhất nhìn thoáng qua suy yếu đằng phi, nhếch miệng cười một tiếng. Thật là tốt lắm, các nàng này nếu như không bị thương, ta ở trên tay nàng cũng đòi không tới tốt, ngươi lại có thể làm cho nàng ăn lớn như vậy thiếu, lợi hại wow. Bạch y nữ tử mâu quang lóe ra, cho tới bây giờ nàng thế nào có không rõ, vị này đồng dạng là Vĩnh Hằng Chi Địa phái tới đổi giết Đằng Phi người, thay đổi chủ ý, nhưng nàng nhưng có chút không hiểu, nhịn không được nhìn Long Nhất hỏi. Ngươi không giết hắn, hơn nữa muốn đi theo hắn, ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy hậu quả. Hậu quả, hắc hậu quả chính là các ngươi Vĩnh Hằng Chi Địa đám kia cao cao tại thượng mọi người, tất cả đều bị ném đi. Ha ha ha ha, Long Nhất cười ha ha. Bạch y nữ tử sắc mặt trở nên cực vi khó coi, nàng bỗng nhiên cắn răng nói. Long Nhất, ngươi chẳng lẽ là cho là, bằng vào hai người các ngươi, là có thể ngăn cản ta giết hắn. Cô nương, chuyện không thể làm, lui một bước trời cao biển rộng. Trong hư không, lần nữa truyền đến người thứ ba xa lạ thanh âm, mà cái thanh âm này, để bạch y nữ tử căn bản không thể nào tỏa định. Rất tốt, ta xem thường hỗn tháp tinh, loại này rơi ở phía sau địa phương, lại tàng long ngọa hổ, hôm nay, ta nhận thua. Bạch y nữ tử mâu quang lạnh như băng, nhìn Đằng Phi lộ ra vẻ tràn đầy lạnh lẽo nụ cười. Lần sau tái kiến ta tất lấy tính mạng ngươi. Đằng Phi buông tay ra, nói. Ta đang chờ. Bạch y nữ tử một cắn ngân nha, chợt lóe thân, biến mất ở mịt mờ trong hư không, đi thập phần dứt khoát. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.